đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Đàm Mạt đưa boss về nhà. Lái đến tận cổng, cô vẫn không dám nói cho Lạc Hàm biết lần trước cô đã làm xước một chiếc Porsche. Sắc mặt Lạc Hàm rất kém. Sốt cao khiến hai má ửng đỏ. Anh dựa trên ghế sofa, nới lỏng cổ áo sơ mi, hai mắt nhắm nghiền. Đàm Mạt vào bếp rót cho anh ly nước ấm, lấy khăn mặt ra chườm lạnh, hỏi anh, thuốc hạ sốt để ở đâu? Lạc Hàm thều thào, trong phòng để đồ, tủ màu nâu ngăn thứ ba. Nhớ rõ ràng như thế, Đàm Mạt không khỏi mỉm cười. Tôi chỉ lên cơn sốt, chớ không mất trí nhớ. Lạc Hàm liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ cái ly ở trên bàn. Ly này là tôi chuẩn bị cho em. Vừa rồi vào bếp cô thấy cái ly đó rất xinh nên tiện tay lấy ra. Cô ho nhẹ một tiếng, đi vào phòng chứa đồ. Bây giờ cũng đã quen cách bố trí nhà Lạc Hàm, có thể tìm đồ vô cùng thuần thục. Khi mang thuốc ra, dường như Lạc Boss đã ngủ thiếp đi. Nét đẹp anh tuấn tựa như kiệt tác tinh mỹ được nhà điêu khắc tỉ mỉ tạo nên. Hàng mi hẹp dài cộng với làm da trắng nõn mang đến cảm giác trắng đen đối lập rõ rệt. Bình thường dáng vẻ lạnh nhạt hay nói mấy câu độc miệng, nhưng thực chất lại là một người thận trọng và bình tĩnh. Ít nhất, theo cô cảm nhận là thế. Đàm Mạt đút thuốc cho Lạc Hàm, sau đó dọn dẹp ly tách. Lạc Boss khép hờ mắt nhìn theo bóng lưng cô. Dù đang sốt rất cao, khóe miệng gượng nở nụ cười thỏa mãn. Rằng có một đêm, lúc tỉnh lại Đàm Mạt phát hiện mình nằm ở trên giường trong phòng ngủ của Lạc Hàm. Còn người bệnh không thấy đâu. Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua mình nằm nhoài bên thành giường. Cách nửa tiếng thay khăn chườm lạnh cho anh một lần. Vội vàng đứng lên, muốn chạy xuống dưới lầu tìm người. Liền phát hiện Lạc Hàm vừa mới tắm xong đang đứng ở trước cửa lau tóc. Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, cả người lộ vẻ tuấn giật phi phàm. So với Đàm Mạt tóc tai dựng ngược, quần áo có chút nhăn nhúm thoạt nhìn rất hỗn loạn. Lạc Hàm nhàn nhạt liếc cô một cái. Đi rửa mặt trước đi. Đàm Mạt đi lên trước. Anh còn sốt không? Lạc Hàm khựng lại, bỗng nhiên nghiêng người chế trụ hai tay cô, dán trán mình lên trán cô. Trong ghẹo, em nói xem. Những giọt nước đọng trên tóc tựa như chạm đến tim Đàm Mạt. Cô hốt hoảng trả lời, hình như còn hơi nóng một chút. Lúc này chuông cửa vang lên. Lạc Hàm buông cô ra. Ra mở cửa đi. Người đàn ông trung niên đứng ở trước cửa rõ ràng rất kinh ngạc khi trông thấy Đàm Mạt, nhưng vị thư ký dày dạn kinh nghiệm này lập tức tỉnh trí. Tuy lúc cậu chủ gọi cho ông lệnh, ông ta mang đến một bộ quần áo phụ nữ và bữa sáng, ông ta đã cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà cô bé này không phải là người lần trước ông gặp ở bệnh viện hay sao? Đột nhiên, ông ta muốn nhanh chân trở về báo cáo với phu nhân. Thư ký giao quần áo và bữa sáng cho Đàm Mạt, sau đó lập tức rời đi. Đàm Mạt nhìn người đàn ông mặc Âu phục trước mắt, lắc đầu khó hiểu, bây giờ shipper đều ăn mặc sang trọng đắt tiền vậy à? Đàm Mạt cầm bữa sáng trên tay, vẻ mặt mông lung nhìn Lạc Hàm. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe boss chậm rãi nói. Em hy vọng tôi hay em nấu bữa sáng. Có vài người hồi phục sức khỏe chính là khôi phục sức chiến đấu. Trong bữa ăn, Lạc Hàm làm như vô tình nhắc. Hôm nay, tôi có tiết. Rồi liếc nhìn Đàm Mạt đầy ẩn ý, tiếp tục. Nhưng tôi bị cảm, vẫn chưa khỏe. Đàm Mạt khẽ nhíu mày. Anh muốn gì? Vì nhân sư biểu, không thể bỏ tiết lung tung. Thầy giáo phải làm gương. Ý của anh là muốn tìm người dạy thay. Cuối cùng Đàm Mạt đưa ra được trọng tâm vấn đề. Ừ, Lạc Hàm dừng một chút, nhưng tạm thời chưa tìm được người. Vâng, Đàm Mạt múc một muỗng cháo trắng. Tại sao cô có một loại dự cảm bất thường thế này? Từ từ, âm thanh khàn khàn ma mị của boss vang lên bên tai cô. Cho nên, em tới dạy thế giúp tôi. Tôi, Đàm Mạt muốn tìm lý do để từ chối. Là ai? Tối hôm qua mạo hiểm giá lạnh giúp em bắt tội phạm. Ngữ khí thật đáng thương. Là ai? Sáng nay dậy sớm giúp em đặt bữa sáng. Ngữ khí thật đáng thương. Là ai? Thật muốn đánh đòn. Không chờ Lạc Hàm hùng hổ nói hết một tỷ lý do kia, Đàm Mạt đáp lời bằng ngữ khí kiên định. Chết không từ nan, tôi đi. Boss tựa như có điều suy nghĩ liếc cô một cái. Gật gật đầu, ừ, ăn cơm đi. Quần áo đã đưa tới. Tiếp đó, Đàm Mạt vốn dĩ phải đi làm, lại gọi điện cho đội trưởng Đường xin phép nghỉ. Cúi đầu nhìn bộ quần áo nhăn nhúm của mình, Đàm Mạt bỗng nhiên kịp tỉnh ngộ. Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo để cô đến trường dạy thay. Vậy còn hỏi ý kiến của cô làm gì chứ? Và như thế, sáng nay tại giảng đường lớn, Trương Mỹ Bối đã đứng xếp hàng ở cửa rất lâu mới cướp được vị trí đầu, trông thấy Đàm Mạt cầm tài liệu đi lên bục giảng. Cô ta, chấn kinh, khiếp sợ, đương nhiên đâu chỉ một mình Trương Mỹ Bối. Tất cả sinh viên chờ để được nhìn giáo sư Lạc điển trai ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Đàm Mạt nhìn đám đông ở bên dưới. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Hôm nay giáo sư Lạc ngã bệnh, nên tôi đến dạy thay. Hôm nay đề tài của chúng ta là cách chương.